Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, táng kiếm thức tái hiện. Một trường, khủng bố như vậy, mái chèo Linh đánh vào trong vách núi, trực tiếp bị thương nặng Diệp Linh. Đây chính là Bắc Hải Tông Quy Nguyên Phong thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thiên bảng bên trên 292 tồn tại. Vô số người nhìn mông lung Tề Vũ Trung nữ tử, đều là gương mặt chấn động. Ngân Diện, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, như vậy liền thất bại. Một trường, nghiền ép, đủ chưa? Thanh âm nhàn nhạt, ở trong mưa vang lên, truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Phong. Vô số người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía vách đá. Đủ chưa? Nàng là ở đáp lại Diệp Linh. Muốn thắng quá Diệp Linh, không cần bao nhiêu người, bằng một mình nàng là được. Mưa phùn mông lung, bao phủ một thế giới. Trên mặt đất có một đảo khe, ven đường núi rừng hủy diệt sạch, vẫn kéo dài tới phần cuối. Phần cuối là một mặt vách đá, trên vách đá có từng đảo tỉ mỉ vết nứt. Cơ hồ phải đem chỉnh diện vách đá đều xé nát. Trung gian có một sâu không thấy đáy cái hố, ánh mắt của mọi người chính là đều tụ tập tại đây trong một cái hố. Diệp Linh chính là bị Kỳ Vũ đánh vào này trong một cái hố. Hố bên trong một vùng tăm tối, bay nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng là không nhìn thấy Diệp Linh bóng người. Chẳng lẽ là bị Kỳ Vũ một trưởng giết? Tất cả mọi người nghĩ tới đây, đáy lòng khẽ run lên. Ngân Diện cũng không phải chỉ là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài đơn giản như vậy. Vẫn là tông gia người. Một khi chết ở Bắc Hải Tông, e sợ Bắc Hải Tông chính là phải lớn hơn khó trước mắt. Ha ha, rốt cục, vách đá hố bên trong truyền ra một thanh âm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, chờ nghe được lời kế tiếp. Tất cả mọi người lại là cả kinh, nhìn về phía vách đá hố. Một người, từ hố bên trong lăng không mà ra, bạch y nhuốm máu, như cũ là cầm trong tay một chiêu kiếm, nhìn như bị trọng thương, khí tức trên người nhưng là không có một tia suy nhược. Phảng phất còn mạnh hơn, người rất tốt, hoàng vũ cảnh ba tầng, xem như là một thiên tài, có điều vẫn không đủ, nhàn nhạt nói, ở một thế giới truyền ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, càn rỡ, quá càn rỡ, rõ ràng liền Kỳ Vũ một trường đều không có đỡ lấy. Hắn lại còn có thể nói ra nếu như vậy, Kỳ Vũ, Quy Nguyên Phong thế hệ tuổi trẻ người số 1, dựa vào cái gì không đủ? Vũ, tích tí tách dưới, tựa hồ lại lớn một chút, sắc trời mông lung. Làm cho Kỳ Vũ thân thể càng thêm hư huyễn một chút. Tựa hồ lại muốn từ trong mưa biến mất rồi. Nàng xem thấy Diệp Linh, nở nụ cười. Trên đời đồn đại Ngân Diện cuồng ngạo, xem ra thực sự là như vậy. Có điều có lúc người không thể quá mới vừa, cứng quá dễ gãy, sẽ chết người. Kỳ Vũ nói rằng, nhàn nhạt sát ý quấn quanh ở vũ thủy bên trong. Đầy trời vũ thủy tựa hồ cũng cùng nàng hợp thành một thể. Ngươi là tông gia người, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi và ta gặp gỡ trong tinh không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đón thêm ta một trường, liền coi như là cho của giáo huấn. Kỳ Vũ nói rằng, thân thể ở trong mưa biến mất, đầy trời vũ thủy run lên. Hắn xuất hiện ở Diệp Linh trước người. Một trường hướng về Diệp Linh đánh xuống, vách núi băng liệt, loạn thạch hất vô ích. Một trường bên dưới, Quy Nguyên Phong đại trận cơ hồ đều bị xé rách. Diệp Linh bóng người nhưng biến mất rồi. Trên trời xuất hiện một vòng bạch nguyệt, từ ngày mà rơi, xé rách hư không, hướng về Kỳ Vũ hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình, Kỳ Vũ lạnh nhạt nói, một bước. Vòng trời đạp tan, lại là một trường, trực tiếp nổ tan một vùng trời, nhưng cũng vẫn chỉ là diệt một tàn ảnh. Diệp Linh lại biến mất, một màn như thế. làm cho Kỳ Vũ đều là hơi nhướng mày. Không gian chi đạo, trên đường chân trời, một đám ông lão nói rằng, nhìn Quy Nguyên Phong bên trong một màn, đều là vẻ mặt ngưng nhiên. Không gian chi đạo, trong truyền thuyết tứ đại chí tôn nói một trong, hôm nay lại bị bọn họ thấy được. Nói vũ cảnh giới, vượt qua ba cái cảnh giới, trong đó còn có một đại cảnh giới, cùng Kỳ Vũ một trận chiến. Xì, bỗng dưng, một chiêu kiếm từ Kỳ Vũ mặt sau xuất hiện, quán xuyên Kỳ Vũ thân thể tiêu tan, thoáng như một bãi nước, trực tiếp sáp nhập vào trong mưa. Trong truyền thuyết tứ đại chí tôn nói một trong, quả nhiên mạnh mẽ, được với không gian, không còn hình bóng không dấu tích. Có điều đây là đang ta đạo vực bên trong, phía thế giới này tất cả thuộc về ta khống chế, ngươi thắng không được ta. Kỳ Vũ thanh âm của vang lên, vũ thủy rung động, từng cái Kỳ Vũ từ vũ thủy bên trong xuất hiện. Nhất phương thiên địa, tất cả đều là Kỳ Vũ bóng người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không biết thực hư, không biết hư thực. Diệp Linh, ngươi thua rồi, thanh âm nhàn nhạt, từ hết thảy Kỳ Vũ trong miệng nói ra. Sau một khắc, màn mưa run lên, tất cả Kỳ Vũ toàn bộ ra tay, đánh về bốn phía hư không, càng là phải đem một mảnh hư không đều mất đi. Hư không nổ vang, từng đạo hư không vết nứt lan tràn tứ phương, làm cho Quy Nguyên Phong trên một vùng trời đều là vụn vặt. Một thanh kiếm, như một tia gió nhẹ, nếu như một tia vũ thủy, từ hư không chạm ra, chặt đứt màn mưa, chạy ra khỏi màn mưa, hóa thành một cá nhân, bạch y nhuốm máu, cầm kiếm, đứng ở một phương phía chân trời. Vũ, vẫn chưa dừng, màn mưa cái kế tiếp cái Kỳ Vũ như bọt biển bình thường tiêu tan. Cuối cùng chỉ còn lại có một Kỳ Vũ, nhìn màn mưa ở ngoài Diệp Linh, trong thần sắc lộ ra một vệt nghiêm nghị. Ngân Diện, xem ra ta còn là xem thường ngươi, như vậy một chiêu kiếm, ngươi có thể xưng tụng U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Kỳ Vũ nói rằng, một câu nói, làm cho một mảnh đại địa người đều là cả kinh, vòng trời bên trên một đám người cũng là ánh mắt ngưng lại. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Chiêu kiếm này, một ông già nói rằng, muốn nói cái gì, lời nói bình thường rồi lại tựa hồ không tìm được từ hình dung. Chiêu kiếm này càng là chém phá Kỳ Vũ nói vực, hắn còn chẳng qua là nói vũ cảnh giới. Đây là cái gì kiếm thuật? Đế thuật, vẫn là mạnh hơn pháp thuật. Hắn đến cùng có cái gì lai lịch? Cùng tông gia có quan hệ. Cùng tàng kiếm cũng có quan hệ, còn có như vậy một chiêu kiếm. Ngân Diện, mặt nạ của hắn xuống tới để cất giấu một tấm da sau mặt. Hắn tại sao phải che giấu thân phận? Ngoặc kép, một chiêu kiếm, tuy rằng chưa từng tổn thương Kỳ Vũ, nhưng cũng đã kinh động nhất phương thiên địa, làm cho vô số người chấn động. Một hoàng vũ cảnh tam trọng thiên mới vũ giả nói vực, càng là bị một nói vũ cảnh vũ giả chém phá. Đây là chưa bao giờ có chuyện, cũng là bọn họ chưa hề nghĩ tới chuyện. Ngân Diện, bọn họ đột nhiên cảm giác một người này rất đáng sợ. Tứ đại chí tôn nói một trong, không gian chi đạo, giống như này liền có thể xưng tụng cả nhân tộc tinh không kể đến hàng đầu thiên tài. Mà hắn lại còn khống chế như vậy một chiêu kiếm. So với hắn không gian chi đạo càng đáng sợ. Diệp Linh nhìn Kỳ Vũ, nhìn về phía bốn phía thiên địa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, khóe miệng chảy xuống một vệt màu máu. Lần này hắn là thật sự bị thương. Có điều không phải Kỳ Vũ thương, mà là chính hắn. Táng kiếm thức, táng không chỉ có là kẻ địch, vẫn là chính mình. Một chiêu kiếm thương, hai cái trọng thương, ba kiếm gần chết, bốn kiếm vẫn, đây chính là táng kiếm thức. Diệp Linh từ hắn từ nhỏ cõng lấy này một bộ trong bức tranh lĩnh ngộ mà ra. Một chiêu đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 kiếm chiêu, không nói ra được lịch, thậm chí không biết là ngộ thế nào thông, chỉ biết là vẽ bên trong người khả năng chính là của hắn phụ thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.